Chương 2931, Tiểu Long ra tay. Oanh long long, sơn băng địa liệt, tiếng nổ thật lớn truyền ra, cả ngọn núi đều sụp đổ, những ngọn núi xung quanh bị lan tới đều nứt vỡ đổ sụp xuống. Thật mạnh, những người đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy một màn này không khỏi khựng lại. Thiểm Điện, Quy Nhất, Liệt Không vừa nhìn thấy Kim Ảnh cùng Bạch Ảnh xuất hiện, thân ảnh thoáng khựng lại, ngay sau đó lại chứng kiến Long Ảnh bị nện vào dưới núi, khuôn mặt rung động. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến ánh mắt người Độc Cô Gia cùng Bắc Cung Gia không khỏi co rụt lại, đặc biệt là Kim Ảnh chỉ dùng một quyền đã nện Long Ảnh rơi xuống núi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng nhìn thấy Kim Ảnh liền vui mừng hô. Tâm Đồng, ngươi không sao chứ? Giữa không trung, Kim Ảnh thu liễm quang mang, đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, chính là Tiểu Long. Ta không sao. Lục Tâm Đồng lộ ra ý cười, lập tức ra vẻ tức giận nói. Ngươi đó, sao hiện tại mới tới? Còn tới trễ một chút sau này ngươi sẽ không thấy được ta. Ta vừa nghe nói mọi người ở cổ vực, thì lập tức chạy tới thôi. Tiểu Long có chút ủy khuất nói. Mau đi xem ca ca đi. Lục Tâm Đồng đột nhiên nhớ tới đại ca, vừa nhìn qua liền thấy Bạch Ảnh bên cạnh ca ca. Bạch Linh tỷ, yên tâm, chúng tôi đều đã tới. Thân ảnh Tiểu Long chợt lóe, mang theo Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long, nhìn thấy thiếu niên, trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng, khí huyết sôi trào liền phun ra máu tươi. Đan điền khí hải càng cuồn cuộn kịch liệt, không cách nào bình tĩnh trở lại. Gì? Đan điền khí hải chao đảo, sau khi Lục Thiếu Du phun máu tươi, sắc mặt lập tức kinh dị. Tiểu Long, Bạch Linh tỷ, ba người Dương Quá, Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đang kịch chiến, nhìn thấy Tiểu Long, lập tức mừng rỡ, vừa rồi nhìn thấy Tiểu Long cùng Bạch Linh đều có thể đối kháng chuẩn đế, có hai người tới, áp lực của ba người họ giảm nhiều, ra tay càng thêm sắc bén, tuy Dương Quá luôn phun máu, nhưng có xu thế càng đánh càng hăng, nhờ vào chấn thiên trong tay hơn nữa có không gian của thời gian cùng thổ hệ dung hợp. Tuy hóa hổ chiếm cứ thượng phong nhưng nhất thời cũng không làm gì được Dương Quá. Sinh sinh bất tức, Bắc Cung Vô Song hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, trong mắt tràn ngập lục sắc quang mang, đột nhiên trước người hiện ra đạo lục sắc quang quyển, bao phủ khắp cả không gian. Tru hồn bị không gian sinh sinh bất tức bao vây, vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối nhưng nhất thời đã không còn ưu thế, sắc mặt khó xem. Linh lực cấp tốc tiêu hao, làm cho hắn có cảm giác sinh cơ không ngừng trôi qua. Một hoàng khí của thần nữ đã siêu việt thiên cấp A. Người Bắc Cung Gia khiếp sợ, bị áp chế cả người run rẩy. Phanh phanh phanh, lão đại, ngươi thế nào? Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiếu Du, nhìn thấy lão đại trọng thương, ánh mắt vô cùng lo lắng. Tiểu Long, ngươi tới vừa lúc, thay lão đại hộ pháp một lát là tốt rồi. Đan điền khí hải không ngừng chao đảo, ánh mắt kinh dị của Lục Thiếu Du đổi thành sợ hãi lẫn vui mừng. Được, không thành vấn đề, hết thảy có ta. Tiểu Long gật đầu, là ai đã tới, chuyện của Thiên Địa Minh đừng nhúng tay tốt hơn. Thiểm Điện phục hồi tinh thần hét lớn một tiếng, lập tức cảm giác hai người vừa tới không dễ chọc, khí tức trên thân không phải yêu thú bình thường. Thiên Địa Minh tạp toái, Tiểu Long gia nói cho các ngươi biết, đám tạp toái các ngươi cần xui xẻo. Trong mắt lộ sát ý, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, trong lòng Tiểu Long vô cùng tức giận, người bị vây công đều là người thân nhất của hắn. Thiểm Điện, nghiệt súc kia hẳn là yêu thú quỷ dị luôn đi cạnh Lục Thiếu Du. Bên dưới đống đá vụn đổ nát, toàn thân Long Ảnh loang lổ vết máu lao lên giữa không trung, một quyền của Tiểu Long làm bà ta bị trọng thương. Ánh mắt nhìn Tiểu Long vừa sợ lẫn tức giận còn kinh hoảng. Nguyên lai là một con nghiệt súc mà thôi, ta ngăn lại, các ngươi mau giết Lục Thiếu Du. Liệt Không tức giận quát, chân dẫm hư không, thân ảnh hóa thành bạch quang lao tới, dám đụng tới người của ta, chết. Một thanh âm yêu kiều băng sương tràn ngập sát ý truyền ra. Cả không gian như bị động lại, trong tích tắc khi Liệt Không mới xuất hiện trước người Tiểu Long, không gian ba văn trước mặt Tiểu Long chợt nhoáng lên, một thân ảnh xinh đẹp vượt qua khe không gian bước ra. Đó là một đạo thanh ảnh uyển chuyển, một cổ uy áp buông xuống, dưới uy áp cả thiên địa đều rung lên, linh hồn không khỏi chấn động. Ai dám ngăn ta? Liệt Không phất tay đánh ra trảo ấn va chạm thẳng vào thanh ảnh kia. Két, chuẩn đế thì thế nào? Cút ngay. Chỉ thấy thanh ảnh vung tay, không gian rung lên, nhất thời gió dục mây vần. Ngao, một tiếng long ngâm thật lớn vang vọng bầu trời, trong tay thanh ảnh bay ra một đạo thanh sắc lưu quang, nhảy mắt hóa thành ngũ trảo thanh long rít gào bay tới, long uy lan tràn như vật còn sống. Hư ảnh thanh long vừa ra, cả không gian đều rung động, thậm chí Kim Huyền cũng phải nhìn qua, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng không ít, trong lòng liền biết người vừa tới là ai. Chỉ nháy mắt hư ảnh thanh long va chạm vào trảo ấn, cũng không nghe thanh âm tiếng nổ tung kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Chỉ thấy trảo ấn tản ra hào quang chói mắt, không gian động sâu liền xuất hiện, đặng đặng.